các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 10, Miss Ripley, 10, góc truyện audio.com. Sáng sớm yên tĩnh, Hizo cùng Giang Mizi ăn sáng cùng nhau. Tiểu Bạch vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ hoảng loạn từ phòng ngủ lao vào nhà vệ sinh, miệng hô, không kịp rồi. Không còn kịp nữa, tớ bị muộn rồi, Di Ahat, cậu làm gì đó? Hizo cầm bánh mì trong tay đến trước cửa nhà vệ sinh, nhìn Di Ahat đang cấp tốc đánh răng, kỳ quái hỏi. Sao cậu không đánh thức tớ dậy, bây giờ mấy giờ rồi, tớ bị muộn giờ đi làm rồi. Tiểu Bạch phun ra nước súc miệng, lại cầm lấy khăn bắt đầu rửa mặt. Hôm nay, là cuối tuần mà, ai, tại sao các cậu lại không vội gì hết thế, ăn nhanh lên đi nào, tớ thay quần áo rồi đi luôn. Hizo còn không nói hết lời, Tiểu Bạch đã rửa mặt xong, một mạch trở về phòng thay quần áo. Hizo theo cô đến cửa phòng. Di Ahat cậu đừng gấp mà, cậu xem mấy giờ rồi, tớ đương nhiên phải gấp. Tiểu Bạch thay xong quần áo, cầm lấy túi vọt qua người Hizo ra ngoài. Di Ahat, cậu chậm đã nào, hôm nay là thứ bảy mà. Hizo thấy Tiểu Bạch nóng nảy ra ngoài, vội vàng kéo cô lại nói. Thứ bảy, Tiểu Bạch nghe vậy dừng bước đứng tại chỗ suy nghĩ 3 giây, lúc này mới phản ứng, đúng rồi, hôm nay là cuối tuần. Sao cậu không nói sớm, tớ nói rồi, cậu căn bản không nghe mà. Hizo ủy khuất nhìn Tiểu Bạch, cất túi đi tớ làm bữa sáng rồi, cùng ăn thôi. Tiểu Bạch buông túi xuống, theo Hizo ngồi xuống bàn ăn, Giang Mizi vẫn đang chậm rãi ăn bánh mì. Chào buổi sáng, Mizi. Nghe Tiểu Bạch nói, Giang Mizi ngẩng đầu trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Xem ra cậu rất thích công việc hiện tại, cuối tuần mà cũng quên, vội vã đi làm. Đúng vậy, gần đây bận quá, đầu óc tớ loạn hết cả rồi. Tiểu Bạch nhấp một hớp sữa tươi, gật gật đầu nói. Mizi à, tớ nghe đồng nghiệp nói cậu cùng đại biểu dự tiệc rượu ngày hôm qua thế nào, có gì hay không? Hizo tò mò hỏi. Tiệc rượu, ngày hôm qua, ánh mắt Giang Mizi chậm rãi bay về hướng Tiểu Bạch đang chăm chú ăn, như cười như không nói. Rất tuyệt, gặp được những người cậu không nghĩ đến được đâu. Thật không, ngưỡng mộ cậu thật đấy, khẳng định là toàn nhân vật lớn. Hizo chề môi hâm mộ nói. Hừ, Giang Mizi cũng không vui vẻ khi được Hizo hâm mộ, từ từ để ly xuống. Tớ no rồi, các cậu ăn tiếp đi. Mizi làm sao vậy, thấy là lạ, không vui sao? Hizo thấy Giang Mizi về phòng, kề sát Tiểu Bạch nói. Tiểu mặt dương mắt, vừa rồi cô cũng thấy Giang Mizi có gì đó không đúng, trái hẳn với vẻ kiêu ngạo khi giới thiệu Dung Mi Ưng Hun hôm qua, ngày hôm nay cô ấy hoàn toàn là vẻ mặt không cam lòng. Có chút kỳ lạ, có lẽ là ngày hôm qua quá mệt mỏi đi. Vậy à, được rồi, hôm nay tớ và anh Cheo Jin hẹn nhau đi xem bóng chảy, cậu có đi không? Tiện gọi cả anh Yo Win nữa. Hizo nhìn Tiểu Bạch đầy chờ mong. Nhìn qua cậu và anh Cheo Jin tiến triển rất nhanh đó. Tiểu Bạch nghe vậy trêu ghẹo nói. Cậu không cần cười tớ cùng đi nhé, có được hay không? Hizo hơi ngượng ngùng lôi kéo Tiểu Bạch. Tốt thôi, để tớ gọi điện thoại. Dù sao không có việc gì Tiểu Bạch rất sẵn lòng đi ra ngoài chơi. Song Yu Huyên nhận điện thoại, không nói hai lời, bốn người rất nhanh tập trung ra cửa. Cheo Jin cùng Hizo một đường đi đều cười cười nói, rất thân mật. Tiểu Bạch thấy vậy, trong lòng cũng vui vẻ vì bọn họ. Song Yu Huyên cầm tay Tiểu Bạch đi phía sau, bầu không khí ấm áp hiếm thấy. À, tiệc rượu ngày hôm qua thế nào? Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới Song Yu Huyên ngày hôm qua cũng tham gia tiệc rượu, thử thăm dò nói. Đều là những người cùng hợp tác, cũng không có gì. Góc truyện audio.com. Song Yu Huyên căng thẳng nắm tay Tiểu Bạch cười mất tự nhiên nói. Thật sao, Tiểu Bạch đánh giá vẻ mặt Song Yu Huyên, biết anh hơi chột dạ rồi, lại hỏi. Đại biểu khách sạn A gần đây hợp tác với chúng ta có đi không? Em nói đại biểu Giang Mi Ưng Hun sao? Đương nhiên rồi, Song Yu Huyên trả lời. Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Hóa ra là cùng một tiệc rượu, thấy mình đoán đúng, Tiểu Bạch dần dần nở nụ cười, giống như vô tình nói. Không có gì, anh có biết Mizi cũng ở khách sạn A không? Ngày hôm qua em gặp cô ấy với đại biểu Giang Mi Ưng Hun, nghe nói họ cũng muốn tới tiệc rượu, hai người không thấy nhau sao? Không, không có đâu, anh chỉ thấy đại biểu Dung Mi Ưng Hun thôi. Song Yu Huyên có chút hốt hoảng, bắt đầu nghĩ lại việc xảy ra tối hôm qua, lúc anh và Dung Mi Ưng Hun gặp mặt Giang Mizi cũng không ở bên cạnh hắn, sao anh cũng không chú ý, không thì thôi, em chỉ hỏi một chút thôi mà, bọn Hizo đi xa rồi, chúng ta cũng nhanh lên nào. Tiểu Bạch kéo Song Yu Huyên đi nhanh hơn, nói sang chuyện khác. Ừm đi thôi, Song Yu Huyên gật đầu, trong lòng có chút hoài nghi. Sau đó, Giang Mizi chủ động thân cận với Tiểu Bạch hơn, không những đặc biệt quan tâm tới sinh hoạt của cô mà còn thường xuyên tới chỗ làm chờ cô tan tầm, mỗi lần không phải lôi cô đi dạo phố thì là đi ăn, dính lấy như hai đứa trẻ sinh đôi vậy. Mà Tiểu Bạch cũng một mặt vui mừng, lần nào gặp nhất định gọi Song Yu Huyên cùng xuống theo, mỗi ngày như vậy. Ngay cả Song Hyo-win vốn tốt tính bao nhiêu cũng bắt đầu oán giận vì thời gian riêng tư của hai người ít đi rất nhiều. Tiểu Bạch cũng chỉ kiên nhẫn an ủi anh, cảm thấy vô cùng vui vẻ vì bạn tốt thân thiết với mình, trong lời nói hoàn toàn tin tưởng và bảo vệ Giang Mi-ji. Tiểu Bạch biết rõ Giang Mi-ji bề ngoài là tìm mình, nhưng trên thực tế thường xuyên nói chuyện cùng Song Hyo-win, ở trước mặt anh biểu hiện cực kỳ ngây thơ hiền lành, hối hận vì trước kia Song Hyo-win không làm bạn trai của mình. Tuy nhiên, chính thái độ của Giang Mi-ji trước đó, Song Hyo-win trong khoảng thời gian ngắn thật khó có thể tiếp nhận được sự thay đổi này, cũng đừng nói là có tâm tư khác. Liên tiếp dung túng Giang Mi-ji nửa tháng, ngay cả Hee-jo cùng Cheol-jin cũng thấy không đúng, nói bóng nói gió bắt đầu nhắc nhở cô. Tiểu Bạch lúc này mới chọn một ngày, mượn cớ có việc để Song Hyo-win đưa Giang Mi-ji về nhà. Song Hyo-win vốn không muốn, mấy ngày nay, anh đã mơ hồ cảm thấy Giang Mi-ji chú ý tới mình, nhưng bạn gái lại rất tin cậy bạn tốt, anh cũng không tiện mở miệng, sợ là bản thân suy nghĩ nhiều làm tổn thương Tiểu Bạch. Cảm giác ánh mắt nóng bỏng của Giang Mi-ji, Song Hyo-win do dự cuối cùng cũng gật đầu, anh quyết định phải dùng cơ hội này nói rõ ràng. Hai người đi đường cẩn thận nha, Hyo-win anh phải đem Mi-ji về nhà an toàn đó. Tiểu Bạch vẫy tay với hai người trong xe, dáng tươi cười rực rỡ. Em cũng cẩn thận đi về sớm, Song Hyo-win vẻ mặt dịu dàng nhìn Tiểu Bạch dặn dò. Vâng, anh yên tâm đi. Tiểu Bạch nói xong, nhìn Song Hyo-win lái xe rời đi, dần thu lại dáng tươi cười, lấy điện thoại di động bấm một dãy số lạ. Là tôi, tiếp tục kế hoạch đi. Song Hyo-win cùng Giang Mi-ji trên đường về nhà, Giang Mi-ji vẫn nhìn Song Hyo-win muốn nói lại thôi. Có việc gì thế, lòng Song Hyo-win tuy rằng nảy sinh cảnh giác nhưng vẫn duy trì lễ phép. Em có hơi đói bụng, hay là bọn mình đi quán ăn vặt gần đây đi. Giang Mi-ji giống như vô tình nói. Quán ăn vặt, được thôi, góc chuyện audio.com. Song Hyo-win hiểu được Giang Mi-ji không phải loại người thích những thứ này, nhưng cô ta chủ động đề nghị anh cũng liền thuận tiện đáp ứng. Đỗ xe xong, Giang Mi-ji quen đường quen nẻo dẫn Song Hyo-win đến một quầy tteokbokki. Em thường đến tiệm này, cũng không biết anh có thích hay không, điều kiện chỗ này cũng không tốt lắm. Giang Mi-ji quay đầu cười vẻ xin lỗi. Song Hyo-win không phải người hay soi mói, lắc đầu. Không sao cả, vậy thì tốt quá, em vốn tưởng rằng anh Hyo-win chắc không nguyện ý tới chỗ này, bình thường thấy anh với Ji-ah thường đi nhà hàng lớn với khu thương mại, thực ra em hiểu được mà, sinh hoạt đơn giản vẫn tốt hơn, Ji-ah hay thích mua những món xa xỉ, quần áo trong tủ nhiều đến không chứa nổi, anh nên khuyên cô ấy đi. Một câu này Giang Mi-ji nói, liền đặt Tiểu Bạch vào vị trí lúng túng, lại ra vẻ mình hiền lành. Tiếc là trong mắt Song Hyo-win, Tiểu Bạch thế nào cũng tốt hơn nữa Tiểu Bạch cũng không thích mua đồ như Giang Mi-ji nói, hai người cùng nhau Tiểu Bạch sẽ không để anh mua món quà đắt tiền, ngược lại thì gần đây lại bị Giang Mi-ji kéo đi nhiều nơi trước đó chưa bao giờ đến. Nếu Ji-ah thích mua nhiều hay ít tôi đều vui vẻ, tiền không quan trọng. Song Hyo-win ngồi xuống ung dung nói. Giang Mi-ji nghe Song Hyo-win nói, vẻ mặt thoáng cái cứng đờ, lời kịch đã chuẩn bị sẵn liền nghẹn lại trong họng, nhìn biểu tình dịu dàng chiều chuộng khi Song Hyo-win nhắc tới Tiểu Bạch làm cô thấy ghen tị. Anh Hyo-win nói như vậy vẫn chưa hiểu Ji-ah rồi, trước đây ở Nhật Bản cô ấy không phải như thế. Thần xui quỷ khiến, Giang Mi-ji nghĩ tới ảnh chụp hôm nay nhận được chủ động đề cập tới chuyện ở Nhật Bản cô ta chưa bao giờ nhắc tới. Ji-ah uống rượu rất được, có thể nói lúc ấy ham chơi cực, đêm thường không về, em nhiều lần khuyên mà cô ấy chẳng hề để tâm. Song Hyo-win nghe xong Giang Mi-ji nói, vẻ mặt nghi ngờ, anh không biết tại sao Giang Mi-ji có thể nói bạn tốt của mình như vậy, nghĩ tới Ji-ah hoàn toàn không đề phòng, lúc nào cũng tin cậy Giang Mi-ji, không khỏi hơi phản cảm Giang Mi-ji. Mi-ji tiểu thư nói như vậy có hơi quá phận rồi đó. Em biết anh không tin mà em. Cũng vì muốn tốt cho anh, em biết được quá khứ của Ji-ah, anh cũng nên tìm hiểu một chút. Giang Mi-ji bị sự ghen tị đốt sạch lý trí, lấy ra tấm ảnh thời gian còn làm tiếp viên bồi rượu Takeshi Hirayama gửi, tuy nhiên nhân vật chính trong ảnh chỉ có một mình Ji-ah cách chương.